vừa nói vừa nhìn Liễu Như Yên. Liễu Như Yên hiển nhiên rất yêu thích tiểu nha hoàn này, khẽ mắng. Đồ ngốc, công tử đang trêu ngươi đó, còn không mau ra ngoài đây. Khóc chuyện audio.com. San Nhi nhìn chằm chằm Độc Cô Bại Thiên, hết cái mũi nhỏ lên làm mặt quỷ rồi đi ra ngoài. Công tâm mà nói thì tiểu nha đầu này cũng có chút dễ thương. Nếu như cô ta lớn thêm chút nữa thì chưa chắc đã kém mỹ nữ Liễu Như Yên. Độc Cô Bại Thiên nói, đúng là một tiểu nha đầu khả ái. Liễu Như Yên nói, ngươi sao có thể dạo nó đến phát sợ như vậy chứ? Độc Cô Bại Thiên nói, ta chỉ muốn giỡn thôi, chứ nếu có muốn cưới thì ta cũng không cưới cô ta. Vừa nói vừa đưa mắt nhìn về Liễu Như Yên. Liễu Như Yên như chịu không nổi ánh mắt nhìn chằm chằm cùng cái giọng nói đó, đưa mắt nhìn hướng khác nói. Ta dù gì cũng là một nữ nhân, mong ngươi đối với ta giữ lễ một chút. Độc Cô Bại Thiên sớm đã nhìn ra nàng là một nữ nhân có lễ nghĩa, cười nói. Ta cũng là một quân tử biết thủ lễ. Hôm nay quân tử đặc biệt tới đây hướng về thục nữ để biểu lộ thành ý cảm ơn. Khách chương.